trọng sinh 70 chi thần y kiều thê. Chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh nhận em là vợ của anh rồi. Lúc này em cũng nói, tiền của anh nên để cho em. Lâm Hồng Duệ tiếp tục giải thích, đây là toàn bộ số tiền của anh. Tiền phục viên cộng thêm những khoản tiết kiệm trong mấy năm qua. Tổng cộng hơn 700 đồng. Đợi khi anh có hộ khẩu, một thời gian sau, chúng ta sẽ tìm chỗ chuyển ra ngoài ở. Số tiền này coi như là tiền ổn định cuộc sống. Nguyễn Thanh Nguyệt cầm số tiền này, vừa kinh ngạc, vừa cảm động, lại cảm thấy ấm áp. Cô cảm thấy mình không cầm mấy trăm đồng tiền, mà là nhận được sự tin tưởng và công nhận đầy ắp của một người đàn ông đối với cô. Còn là một trách nhiệm nặng nề. Lúc này em nói vậy để chọc tức mụ mẹ chồng ác độc kia thôi. Thực ra, đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Không hiểu biết gì về nhau. Không có tình cảm gì. Hơn nữa, khi em gả vào đây, anh thậm chí còn không biết. Chúng ta cũng chưa có giấy kết hôn. Anh, tại sao anh lại thực sự coi em là vợ? Lại còn đối xử với em tốt như vậy? Nguyễn Thanh Nguyệt hơi xúc động nói liền một tràng, ngẩng đầu nhìn anh, mong đợi một lời giải thích. Lâm Hồng Duệ nghe cô nói, có chút khó hiểu, nhíu mày, hiếm khi nói một đoạn dài. Suy nghĩ của em thật lạ, học từ ai vậy, thật không giống các cô gái trong làng. Ở đây, giấy kết hôn không quan trọng, chỉ cần bái đường, trong mắt người khác, em đã là vợ của anh rồi. Trước khi kết hôn, đều là do bà mối truyền lời, nói một số thông tin của đối phương, nam nữ gặp mặt một lần là may lắm rồi, cũng không hiểu nhau, cũng không có tình cảm gì. Trước khi anh phục viên, anh từng nghĩ đến việc muốn giải trừ quan hệ với em, nghĩ rằng em không cần phải ở nhà anh mà thủ tiết, vì anh sẽ không trở về, nhưng giờ anh về nhà không đi lính nữa. Lại gặp em, thấy em là một cô gái tốt, nên quyết định nhận em làm vợ, đối xử tốt với em, cùng em sống qua ngày. Em muốn rời đi sao? Nguyễn Thanh Nguyệt nghe anh nói một đoạn dài như vậy, phản ứng đầu tiên là anh cũng có thể nói nhiều như vậy. Nhưng ngay sau đó, cô bị những lời chất phác chân thành của anh làm cảm động. Em nghĩ vậy là vì có một nữ trí thức trong làng nói rằng người thành phố đều coi trọng tự do yêu đương. Nam nữ phải hiểu nhau, có tình cảm rồi mới kết hôn. Cô ấy còn nói không có giấy kết hôn thì không tính là vợ chồng. Nguyễn Thanh Nguyệt đổ hết lỗi suy nghĩ tiên tiến lên Đặng Phượng Nga. Ánh mắt trong sáng tiếp tục nhìn anh. Chân thành nói, hôm nay trước khi gặp anh, em rất sợ chồng mình sẽ là một người không tốt, nhưng gặp anh rồi, em yên tâm, anh là một người đàn ông rất tốt. Anh cứu em, đối xử tốt với em, giờ còn giao hết tiền của mình cho em. Em thật sự rất cảm động, em cũng tin rằng anh sẽ là một người chồng tốt, em cũng muốn cùng anh sống tốt. Lâm Hồng Duệ một tiếng, trong lòng có chút vui vẻ. Vì anh phát hiện ra Nguyễn Thanh Nguyệt thực sự hiểu biết lễ nghĩa. Chân thành lịch sự, cô tuy cũng có thể cãi nhau ầm ĩ, nhưng cô không giống những người phụ nữ chỉ biết lớn tiếng chửi mắng hoặc nhõng nhẽo giận dỗi. Có một người vợ có thể bình tĩnh nói chuyện, lại hơi hiểu biết như vậy, anh rất hài lòng rồi. Khoảnh khắc này, anh thậm chí còn cảm thấy việc Vương Lan Hương làm duy nhất đúng là không hỏi ý kiến anh mà đã gả Nguyễn Thanh Nguyệt cho anh. Khụ khụ, em chưa nói hết, em muốn cùng anh sống qua ngày. Nhưng có một điều kiện, Nguyễn Thanh Nguyệt khẽ ho khan, mở miệng nói, Lâm Hồng Duệ gật đầu, ra hiệu cô nói, em biết trong nhà có phong tục như vậy, nam nữ không có tình cảm, kết hôn rồi phải ngủ chung. Sinh con, Nguyễn Thanh Nguyệt nén sự xấu hổ và ngượng ngùng, vẫn nhìn anh, cố gắng diễn đạt rõ ràng ý của mình. Nhưng, em không muốn như vậy, em muốn cùng anh chung sống một thời gian, đợi đến khi chúng ta có tình cảm sâu đậm, em thấy hợp rồi, lúc đó chúng ta mới ngủ chung. Anh đồng ý không? Nghe audio trên ứng dụng. Audio Quân Hôn Ngôn Tình, hoàn toàn miễn phí, cách chương.